được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 72, góc truyện audio.com. Lý Thiệu Quân ôm Diệp Phồn sợ hãi cực độ, không biết sao lại thế này, để chán mình áp lên chán Diệp Phồn, ôm thật chặt hô tên của cậu. Lý Tư Lệnh cũng phát giác không thích hợp, nhìn đến Diệp Phồn hôn mê bất tỉnh, cũng vội vàng đứng dậy. Thiệu Quyên thì vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu lo lắng, nhanh chóng cùng con nói. Con trai, bình tĩnh một chút, nhanh ôm Diệp Phồn đặt trên sofa, chúng ta lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện, Phồn Phồn nhất định không có việc gì, tin tưởng mẹ. Lý Thiệu Quân bình thường luôn trầm ổn bình tĩnh, giờ phút này ý nghĩ đều trở nên rối loạn, hắn nghĩ nếu Diệp Phồn xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ đi theo, nghe được lời mẫu thân nói, hắn lập tức ôm lấy Diệp Phồn đi tới phòng khách đem Diệp Phồn đặt nằm ở trên sofa. Thiệu Quyên đã gọi xe cứu thương, khu bên cạnh có bệnh viện, bọn họ rất nhanh sẽ đến. Lý Tư Lệnh tỉnh táo một mình đứng ở nơi đó, cũng không dám lên tiếng, nhìn con trai dường như đã đánh mất hồn phách thật không tiền đồ, cũng hiểu tính con bướng bỉnh, sợ con trai có nhận sai cũng sẽ không quay đầu, thở dài một tiếng, nói. Cách vách có Trương lão nhân không phải là thầy thuốc sao, ta buổi sáng vào cửa vừa vặn nhìn đến ông ta trở về, ta đi kêu ông ấy lại đây trước nhìn xem sao. Thiệu Quyên vỗ vỗ cái trán, nàng cũng là gấp đến độ đã quên việc này, đối với trưởng phu nói, em sốt ruột đều đã quên, vậy anh đi, nhanh lên. Lý Tư Lệnh chạy nhanh đi ra ngoài, qua không bao lâu, liền dẫn theo một lão nhân râu tóc bạc trắng, ánh mắt hữu thần cầm theo cái hòm thuốc tiến vào, nói với ông. Trương lão nhân, ông nhanh xem giúp đứa nhỏ, ngài, bằng hữu của con tôi, nó ngất đi rồi. Trương lão nhân vốn muốn mắng hắn hai câu nhưng là thấy đứa nhỏ sắc mặt trắng bệch nằm trên ghế, vẫn là chính sự quan trọng hơn, chạy nhanh đi qua bắt mạch cho người ta, cầm lấy cổ tay rồi bắt mạch một hồi, có chút không thể tin, nhưng mà xác định chính mình xem đúng mạch tướng. Lý Tư Lệnh nóng lòng, nhìn đến Trương lão nhân hai tay tới tới lui lui cũng không nói gì, sốt ruột mở miệng, Trương lão nhân, ông xem ra cái vấn đề gì hay không, đứa nhỏ làm sao vậy, ông lên tiếng một chút a. Một bên Thiệu Quyên liếc mắt lườm trưởng phu nhà mình một cái, lấy tay vỗ vỗ ông, anh như thế nào nói vậy với Trương lão gia tử, ông ấy nhìn ra vấn đề tự nhiên sẽ nói. Thiệu Quyên nói xong lại chuyển hướng Trương lão nhân, đối ông xin lỗi, hỏi. Trương lão, xin lỗi, chồng tôi tính tình nóng nảy, đứa nhỏ hiện tại ra sao rồi? Nó đột nhiên té xỉu làm chúng tôi đều rất lo lắng. Lão Trương quay đầu trừng mắt Lý Tư Lệnh vài lần, đã bao nhiêu tuổi rồi, tính tình một chút không sửa, một chút cũng không biết kính trên, tính cách vẫn là giống hồi tuổi trẻ, bốc đồng dễ xúc động, còn đối với Thiệu Quyên ôn nhu hiền lành thực tán thưởng, nói. Ừ, chờ ta xem kỹ hơn thì sẽ nói cho các người, chạy nhanh đem thùng của ta lấy lại đây. Lý Thiệu Quân nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đem hòm thuốc lấy lại đây cho Trương lão nhân, hắn khẩn thiết nói. Trương gia gia, vất vả ông rồi, bằng hữu của cháu cậu ấy không có việc gì đi. Trương lão nhân nhìn Lý Thiệu Quân, thập phần vui mừng tán thưởng, so với lão cha kia của hắn thì tốt hơn nhiều, lão trấn an nói. Không có vấn đề lớn, ta hiện tại trước giúp đứa nhỏ châm cứu, cậu đem nước ấm lại đây cho đứa nhỏ này uống thuốc. Lý Thiệu Quân lưu luyến không rời nhìn Diệp Phồn, phi nhanh đi rót nước lại chảy. Góc truyện audio.com, nhanh bưng tới đưa cho Trương lão nhân. Trương lão nhân lấy châm châm vào các huyệt vị, lại dò xét thăm mạch còn sờ sờ bụng Diệp Phồn, gật gật đầu từ trong dương lấy ra một cái bình sứ, mở nút lọ bằng vải đỏ ra, hướng trong lòng bàn tay Lý Thiệu Quân đổ ra một vài viên thuốc, kêu Lý Thiệu Quân uy thuốc cho Diệp Phồn. Lý Thiệu Quân sau khi đưa thuốc vào trong miệng, lại nắm cầm Diệp Phồn, cẩn thận uy nước ấm, nhìn cổ họng Diệp Phồn động một chút, biết cậu đã nuốt xuống rồi, trong lòng an ổn hơn. Trương lão nhân sờ sờ một bên râu, lại dò xét tham mạch đã ổn định lại, đem châm chậm rãi rút ra thu thập xong, xuất ra giấy bút viết cho bọn họ phương thuốc, để người trong nhà theo trên này mà bốc thuốc. Thiệu Quyên thực cảm kích tiếp nhận phương thuốc, nhìn bộ dáng Trương lão nhân hẳn là không có việc gì, nhưng bọn họ còn không biết Diệp Phồn là làm sao vậy, hỏi lão. Trương lão, đứa nhỏ nhà tôi hẳn là không có việc gì đi, nó rốt cuộc làm sao vậy? Trương lão nhân lại sờ sờ râu, đứng dậy đi đi lại lại vài bước dùng ánh mắt thăm dò bọn họ một chút. Lý Tư Lệnh không kiên nhẫn hồi đáp, có cái gì nói thì lão cứ nói đi, người hầu đều ở bên ngoài, vấn đề gì mà phải thần thần bí bí như vậy. Trương lão nhân ném một cái ánh mắt xem thường cho ông, xoay người không nhìn Lý Tư Lệnh nữa, đối với Thiệu Quyên cùng Thiệu Quân nói. Lão phu vừa rồi cũng xác định chắc chắn, đứa nhỏ này giống như là có hoạt mạch. Lý Thiệu Quân vẫn là không hiểu lắm, khẩn trương hỏi. Vấn đề kia có nghiêm trọng không? Vợ chồng Lý gia ở một bên lại trừng lớn ánh mắt cả người ngây ra, bọn họ đã làm cha mẹ tự nhiên biết hoạt mạch là cái gì, nhưng là Diệp Phồn là nam sinh a. Trương lão nhân nghe được Lý gia tiểu tử ngốc hồ hồ hỏi, cười ha ha trả lời, vốn là có chút nghiêm trọng, nhưng hiện tại đứa nhỏ đã không có việc gì rồi, cậu liền an tâm làm ba ba đi. Lý Thiệu Quân nghe xong vẻ mặt dại ra, làm ba ba, làm ai ba ba a? Hắn thập phần hoang mang, cầu giải thích nhìn về phía mẫu thân. Thiệu Quyên giờ phút này cũng hồ đồ, nàng vội vàng hỏi. Trường lão gia tử, là rõ ràng sao? Đứa nhỏ này nhưng là con trai mà, như thế nào lại mang thai chứ? Lý Tư Lệnh cũng bị sợ ngây người, khó khăn mở miệng Trương. Trường lão nhân, ông, cũng đừng nói mê sảng. Trường lão nhân lắc đầu, thế giới lớn như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, các ngươi chính là thiếu kiến thức, ta làm nghề y nhiều năm như vậy, cái dạng bệnh nhân gì mà không thấy qua, nam tử mang thai cũng là có khả năng, hơn nữa các ngươi đem đứa nhỏ đi hào hào làm kiểm tra, cấu tạo bên trong nó khả năng cùng người bình thường có chút không giống nhau, vẫn là đi đến bệnh viện hào hào quan sát một đoạn thời gian. Lão còn chưa nói này cũng không phải trường hợp thứ nhất lão gặp qua, mười mấy năm trước lão cũng gặp một người, chẳng qua loại chuyện này thực hiếm có, nhưng là cũng quá trùng hợp, mười mấy năm sau lại gặp được một người khác, đều là thiên ý a. Lý Thiệu Quân toàn bộ biểu tình đều tê liệt, biểu tình từ khiếp sợ biến thành ngốc hồ hồ cười, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, Trương lão gia tử nói phồn phồn mang thai, hắn được làm ba ba, hắn sẽ làm ba ba. Ngay tại lúc hai vợ chồng Lý gia còn đang tiêu hóa tin tức này, Lý Thiệu Quân bộc phát ra thanh âm kinh hỉ, thập phần kích động. Ta sắp làm ba ba, ta sắp làm ba ba. Sau đó hắn lập tức quỳ gối giữ sofa, nhẹ vỗ về. Gocchuyenaudio.com, khuôn mặt Diệp Phồn, rồi hôn lên, thật là trìu mến, muốn sờ bụng cậu lại khẩn trương sợ hãi không dám đụng vào. Trường lão nhân cười khanh khách nhìn tiểu tử Lý gia, người trẻ tuổi năng lực chính là rất tốt, lão cười nói. Hiện tại mới được 2 tháng, cậu sờ soạng cũng không có cảm giác, bất quá giữ tay ấm là có thể sờ sờ, không có vấn đề gì. Lý Thiệu Quân cảm kích nhìn thoáng qua Trương lão gia tử, trong mắt tất cả đều là vui sướng cảm kích, lại rất nhanh quay lại nhìn Diệp Phồn, tay rốt cục nhẹ nhàng dừng ở trên bụng Diệp Phồn, cũng không dám dùng một chút khí lực, vừa trìu mến vừa đau lòng cầm lấy tay Diệp Phồn hôn lên, kích động đến hốc mắt đều đỏ, cao hứng vạn phần chảy nước mắt, miệng vẫn đối Diệp Phồn thủ thỉ, bảo bối, cảm ơn em, anh yêu em. Lão Trương gật đầu vuốt râu cảm khái nhìn hai hài tử, một chút cũng không kinh ngạc quan hệ của bọn họ, lão đối với vợ chồng Lý gia thấm thía nói. Cuộc sống của bọn nhỏ thì để chính bọn nhỏ lựa chọn, chỉ cần bọn nhỏ trải qua hạnh phúc khoái hoạt chúng ta cũng đừng nhúng tay nhiều, hảo hảo chúc phúc bọn nhỏ là tốt rồi. Vợ chồng hai người nghe xong lời này cũng trầm mặc, xem ra Trương lão nhân là đã nhìn ra, đạo lý này bọn họ đều biết, chính là lập tức có chút không tiếp thu được. Lý Tư Lệnh có chút khó chịu vì bị nhìn thấu, hừ hừ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trương lão nhân vừa cười đi đến bên người Lý Thiệu Quân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Đứa nhỏ ta có lời muốn nói với cháu. Lý Thiệu Quân tuy rằng luyến tiếc rời xa Diệp Phồn, nhưng cũng biết Trương lão khẳng định là có chuyện trọng yếu nhắc nhở hắn, đứng dậy cung kính thỉnh Trương lão đề điểm. Trương lão nói, ta biết người trẻ tuổi khí thịnh, nhưng là tức phụ của cháu hiện tại mới 2 tháng, vẫn chưa ổn định, cháu nên kiên nhẫn, chờ đứa nhỏ được 3 tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, bất quá cũng phải tiết chế. Lý Thiệu Quân tuy rằng đủ bình tĩnh, nhưng là bị trưởng bối giáp mặt nói chuyện này vẫn là có chút mặt đỏ, bất quá cũng ghi tạc trong lòng, đừng nói 3 tháng sau trước khi đứa nhỏ sinh ra hắn cũng không dám động vào. Nhìn Lý gia tiểu tử bộ dáng đỏ mặt, Trương lão nhân cảm thấy rất buồn cười, nhìn hắn bộ dáng thành khẩn, cũng biết đứa nhỏ kia có phúc, lão cuối cùng còn nhắc nhở cho dù là bình thường, cũng không thể quá độ, cháu nên thông cảm nhiều cho cậu ấy, còn cần bảo dưỡng cậu ấy cho tốt, đừng để cho đứa nhỏ về già chịu tội. Nói đến đây, Lý Thiệu Quân cũng có chút nghĩ mà sợ, Phồn Phồn trong 2 tháng này, hắn còn luôn quấn quýt lấy Diệp Phồn, mỗi lần đều rất kịch liệt tận hứng, phi thường tự trách, may mắn ông trời phù hộ Phồn Phồn, bằng không hắn thật sự chết cũng sẽ không tha thứ cho mình. Xin hỏi Trương gia gia, cháu cần làm gì để bồi bổ thân thể tức phụ, còn thỉnh phiền ông chỉ bảo cho cháu. Lý Thiệu Quân cũng phi thường khẩn trương thân thể Diệp Phồn, không muốn Diệp Phồn về sau chịu tội, vội vàng thỉnh giáo. Vợ chồng Lý gia ở phía sau nghe đối thoại đều có chút mặt đỏ, Lý Tư Lệnh yết hầu như không thoải mái hừ hừ hai tiếng, nhắc nhở một già một trẻ là bọn họ còn tồn tại a. Trường lão nhân hiểu ý cười cười, nói cho Lý Thiệu Quân, này không nóng này, đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chờ tức phụ nhà cháu tốt lên, về sau cháu lại đến tìm ta. Đứa nhỏ đã không có việc gì ta cũng về nhà thôi. Lý Thiệu Quân phi, gocchuyenaudio.com. Thường cảm kích muốn đưa Trương lão gia tử đi ra ngoài, xách theo cái hòm thuốc giúp đỡ lão nhân ra chuẩn bị đi ra ngoài. Thiệu Quyên phản ứng lại kịp thời, đẩy vai trượng phu nhà mình, Lý Tư Lệnh còn có chút chậm chạp đứng lên, đi đến trước mặt con trai đối hắn nói. Người đi cùng Phồn Phồn, ta đi đưa Trương lão về. Lý Thiệu Quân trong mắt lóe ra quang mang vui sướng, phụ thân có thể nói như vậy cho thấy thái độ đã muốn buông lỏng hơn, sẽ không cường ngạnh phản đối, hắn gật gật đầu cùng phụ thân cùng nhau đi đến cửa nhà, đưa cái hòm thuốc rồi trở lại một tấc cũng không rời Diệp Phồn. Lý Tư Lệnh ra đến bên ngoài thì nhân viên y hộ cũng đi vào. Thiệu Quyên hiện tại cũng tiếp nhận xong tin tức Nam Nhi nhưng lại mang thai, thế giới này thật là chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, nhìn đến nhân viên bệnh viện, đi đến bên người con trai vẫn ở cạnh Diệp Phồn, vỗ vỗ hắn, Thiệu Quân, người trong bệnh viện đến, Trương lão gia tử cũng nói phải đi bệnh viện quan sát, cậu ấy đến lúc đó còn phải đi tái khám. Lý Thiệu Quân tuy rằng kích động nhưng cũng biết Diệp Phồn thân thể quan trọng hơn, bỏ qua cáng của bệnh viện, vững vàng ôm Diệp Phồn lên xe cứu thương, rồi mới đặt người nằm trên giường trong xe, đưa đến bệnh viện, ở trong phòng bệnh dành cho người nhà cán bộ cấp cao, hoàn cảnh thực yên tĩnh, cũng không có người khác quấy rầy. Lý Thiệu Quân nhờ phụ thân, nhất định phải làm cho chuyện của Diệp Phồn không tiết lộ ra ngoài, càng ít người biết càng tốt. Lý Tư Lệnh trừng mắt số tiểu tử, ông đương nhiên biết nặng nhẹ, đây cũng là con dâu cùng tôn tử của ông đó, ông không cẩn thận sao được. Bác sĩ phụ trách Diệp Phồn là bác sĩ La cùng Lý Tư Lệnh quan hệ rất tốt, thời điểm nhìn đến kết quả kiểm tra ông cũng thực kinh ngạc, thật sự là rất thần kỳ, trong bụng Diệp Phồn tuy rằng cùng phụ nữ không giống nhau, nhưng cũng có một khoang, thai nhi ở bên trong thực khỏe mạnh trưởng thành. Lý Thiệu Quân nhìn hình hài có chút mơ hồ kích động lấy tay xoa xoa hình ảnh, lần đầu tiên có cảm nhận sâu sắc với sinh mệnh kỳ diệu cùng vĩ đại. Là bác sĩ đồng cảm với kích động của Lý Thiệu Quân, loại biểu hiện ngốc nghếch sắp được làm ba ba này ông đã thấy rất nhiều rồi, đối với vợ chồng Lý gia nói. Tuy rằng hiện tại ổn định, bất quá cũng cần định kỳ đến làm kiểm tra, về sau trực tiếp hẹn trước với tôi là tốt rồi, tôi sẽ tự mình làm kiểm tra cho hài tử này, chúc mừng lão ca tàu tử. Lý Tư Lệnh tuy rằng định duy trì hình tượng nghiêm túc nhưng được biết chính mình có cháu nội, nghe được lão bằng hữu chúc mừng vẫn là nhịn không được cười ha ha sảng khoái, Thiệu Quyên cũng là vẻ mặt tươi cười. Chỉ có Lý Thiệu Quân giống một tên đại ngốc cứ hôn nhẹ Diệp Phồn, rồi lại lập tức hôn nhẹ hình ảnh thai nhi. Diệp Phồn cảm giác chính mình như rơi xuống sông băng lạnh buốt, trên mặt biểu tình hoảng sợ hướng Lý Thiệu Quân la lên, nhưng toàn thân cậu đều như cũ dần chìm xuống, qua không biết bao lâu chung quanh dường như mọi thứ lại trở nên ấm áp, nước ấm cuồn cuộn không ngừng chảy vào vùng bụng lạnh như băng, trở nên ấm áp dần, Lý Thiệu Quân cũng đến bên người cậu, ôm cậu hôn môi cậu, cậu thế nhưng thấy Lý Thiệu Quân khóc, đau lòng nâng tay muốn giúp hắn lau nước mắt, sau đó tay bị nắm trụ không ngừng hôn môi, tay cậu rất ngứa, muốn rút về, kết quả rút không được, lại nghe đến thanh âm Lý Thiệu Quân ôn nhu, Phồn Phồn, mau tỉnh lại đi. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn chớp chớp vài cái, mở to mắt nhìn đến khuôn mặt anh Tuấn Thiệu Quân, kinh hỉ nhìn hắn, mắt vẫn chưa quen với ánh đèn, không đợi cậu phản ứng lại, liền thấy Lý Thiệu Quân chạy ra bên ngoài lớn tiếng kêu, bác sĩ, bác sĩ. Diệp Phồn còn có chút mơ hồ chính mình té xỉu, đây là đến bệnh viện sao? Cách chương.